Tác giả, thực hiện, thư viện báo, tiểu chư, không có nói nữa, cơm nước xong, kia vừa lúc, không cần khẩn trương, không quen biết, hết chương.